Cao thủ địa cầu tại tiên giới, chương 57, cải tạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn căn cứ chìm trong yên tĩnh, chỉ có Mao Hữu Tài đang trong phòng bận rộn làm việc, hình ảnh lên không ngừng, số liệu từ hệ thống máy chiếu 3D của Tiểu Phi không ngừng hiện lên, nó nhanh chóng tiến hành sàng lọc sửa chữa những số liệu có ích. Hồ quang điện không ngừng lóe lên, Tiểu Lưu Manh Tiểu Công đang chế tạo một cái thùng chứa cao cấp dưới mỏ hàn của nó, mọi chuyện đang thuận buồm xuôi gió. Mao Hữu Tài cũng có việc làm. Linh hạt ảo ạt như phô thiên cái địa tràn vào khoang điều khiển Dũng Mỹ Mỹ, sau đó lại phân tán đến mỗi bộ phận máy móc bên trong hình thành. Bộ rễ, trong khoang, tĩnh tọa trong khoang, Mao Hữu Tài giống như nguyên soái chỉ huy trăm vạn đại quân, đem mỗi linh hạt vận dụng lên người Dũng Mỹ Mỹ. Nếu ở hoàn cảnh bình thường, Mao Hữu Tài muốn hoàn thành cải tạo Dũng Mỹ Mỹ vẫn cần ít nhất thời gian một tháng. Mà ở sa mạc chết thiếu thốn linh hạt này, thời gian cần càng nhiều hơn, không tốn 3 tháng không thể hoàn thành, nhưng trong căn cứ cổ tu phái thì lại là chuyện khác. Càng gần nơi đặt nhị lực lượng, linh hạt phân tán còn dày đặc hơn ở tiên đàm, mà cổ tu giả căn bản không phát hiện linh hạt chi nên cái này vô tình đem lại hoàn cảnh tu luyện và cải tạo tuyệt vời cho Mao Hữu Tài. Hành vi của Mao Hữu Tài chính là một tên đào trộm linh hạt, nhưng đáng tiếc toàn căn cứ không một người nào biết hắn đang làm gì. Cho nên, trong đêm dài thiên thời địa lợi nhân hòa, Mao Hữu Tài sẽ không lãng phí một đêm nào ở căn cứ. Thời gian chậm rãi trôi qua không hề dừng lại, vì cách mật thất chứa nhị lực lượng một khoảng xa, nhưng thân thể Mao Hữu Tài giống như một máy hút bụi cực mạnh, gần như mọi linh hạt tồn tại đều bị hút về khoang điều khiển Dũng Mỹ Mỹ. Đối với việc cải tạo Dũng Mỹ Mỹ mà nói, đây quả thực là cảnh giới hoàn mỹ. Không biết trải qua bao lâu, thân thể Dũng Mỹ Mỹ đột nhiên rung động kịch liệt, tiếp theo một tiếng lách cách nhỏ nhỏ vang lên, cùng lúc đó, trong khoang điều khiển hàng trăm hàng ngàn cái rễ bỗng hướng về Mao Hữu Tài rồi cắm vào da hắn, trong một đám sương khói mát lạnh như băng, cảm giác mỗi cái rễ được làm sạch truyền đến, Mao Hữu Tài mở mắt thở một hơi thật dài. Do nguyên nhân có nhị lực lượng, cải tạo Dũng Mỹ Mỹ đã sớm ít nhất 30 lần. Bây giờ, rốt cục đã xong. Những cái rễ này là để kết nối với thần kinh Mao Hữu Tài, cũng chính là dây điều khiển. Mỗi dây điều khiển lại liên kết với một dây thần kinh của hắn, bao gồm tứ chi, môi, hai bên má, thậm chí cả mắt. Nói cách khác, sau khi hoàn thành cải tạo linh hạt, trên ý nghĩa nào đó, Dũng Mỹ Mỹ là một sinh mệnh biến dị, với dây điều khiển và thân thể kim loại, nó đã kết hợp hoàn hảo với chủ nhân. Từ nay về sau, dưới trạng thái điều khiển, Mao Hữu Tài chỉ cần ở bên trong khoang ngáp một cái, Dũng Mỹ Mỹ bên ngoài cũng sẽ ngáp một cái. Mao Hữu Tài chỉ cần lười nhác gãi mông, Dũng Mỹ Mỹ cũng sẽ gãi mông một cái. Trước khi cải tạo linh hạt, Dũng Mỹ Mỹ vô phương làm được, nhưng sau khi hoàn thành cải tạo, máy móc linh kiện đã không còn là máy móc linh kiện vốn có, mà là kim loại biến dị, những động tác có linh tính nhân loại như ngáp và gãi mông, nó đã làm được. Linh quang chợt hiện, Mao Hữu Tài đặt tên cho thứ sinh mạng mới này là yêu quái kim loại, cái tên kỳ quặc nhưng miêu tả tuyệt đối chính xác và đơn giản đặc tính sinh mệnh và linh tính khôi yêu của nó. Cảm giác được biến hóa trên người Dũng Mỹ Mỹ, Tiểu Công và Tiểu Phi đều dừng làm việc, hâm mộ đến cực điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ nhân của ta, Mỹ Mỹ thực yêu ngài đến chết mất thôi. Ngài đã làm cho ta có sinh mệnh, thanh âm Dũng Mỹ Mỹ có vẻ vô cùng kích động. Nếu không phải bây giờ Mao Hữu Tài tuyệt đối điều khiển nó, mà bản thân hắn thủy chung vẫn né tránh ra mặt, thì không biết biểu tình của nó bây giờ sẽ biến thành cái dạng gì. Bớt nói nhảm đi, chúng thử nghiệm tổng quát các tính năng. Mao Hữu Tài thử nắm hai tay, bị dây điều khiển kết nối vào dây thần kinh, tuy không có cảm giác đau đớn, nhưng vẫn khác trạng thái bình thường, hắn cần tập luyện để thích ứng. Mao Hữu Tài đưa hai tay lên, Dũng Mỹ Mỹ cũng vội đưa hai tay lên nhưng vẫn đúng độ cao. Hì hì, chủ nhân đã thao tác đến cảnh giới người. Máy hợp nhất rồi, có điều động tác loại này đơn giản quá, thỉnh chủ nhân yêu cầu một vài động tác cao cấp. Mao Hữu Tài suy nghĩ một chút, hai chân đột nhiên nhảy lên, thân người ngả về phía trước. Đây là một động tác lộn mèo, trong khoang điều khiển chỉ vừa cho hắn đứng, căn bản không có khả năng lộn mèo trong khoang, như vậy có thể làm được không? Ngay khi trong lòng còn hoài nghi, thân thể Dũng Mỹ Mỹ đã tiếp nhận mệnh lệnh động tác của Mao Hữu Tài, hai chân đạp mạnh xuống sàn, thân thể tự nhiên ngả về trước, một loạt tiếng lách cách vang lên, đúng lúc đó thân thể nó chợt nhảy lên, sau đó trên không trung hoàn thành một động tác lộn mèo. Rầm, đôi chân máy móc của Dũng Mỹ Mỹ nặng nề nện xuống đất. Nền đá cứng rắn lập tức vỡ tan, diện tích bị phá hỏng gần 10 thước vuông. Hà hà, chủ nhân, ta làm được, thân thể ngươi, Mao Hữu Tài đột nhiên thì thào tự hỏi. Sau khi cải tạo linh hạt ngươi đã nhẹ hơn nhiều, các đốt ngón tay cũng linh hoạt hơn, yêu quái kim loại rốt cục còn có đặc tính gì nữa? Chủ nhân, ngài thao tác người ta nhiều một chút không phải sẽ biết sao? Có điều ta khẳng định bây giờ ta đã trở nên mạnh hơn. Không cần, ngươi có nhiệm vụ mới. Dũng Mỹ Mỹ nhất thời kích động. Chủ nhân, là chiến đấu à, bây giờ ta dám chắc có thể đánh người máy trường cung tiên tiến nhất úp mặt xuống đất. Mao Hữu Tài lắc lắc đầu. Nhiệm vụ của ngươi là dọn dẹp căn phòng này, ngươi dẫm nát mặt sàn nhiều quá. Dũng Mỹ Mỹ, Mao Hữu Tài chậm rãi nhắm hai mắt tiến vào trạng thái không minh. Có nhị lực lượng bên cạnh, Mao Hữu Tài sẽ không lãng phí một giây nào, hắn muốn tu luyện linh lực. Sau này, hắn còn muốn dung hợp thăng mạch quyết vào tập luyện phóng thích lực lượng, sáng tạo kỹ năng công kích độc đáo linh lực nhất chỉ. Vẫn là tín niệm cố định kia tu luyện, vĩnh viễn không dừng lại. Cách chương.